Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hai quả đều cho ta. Nàng thử hỏi, ánh mắt vẫn còn vẻ nghi ngờ. Đương nhiên, chuyện này còn có thể giả sao? Đây là ta cảm tạ cô vất vả nhiều năm vì hoa quả sơn. Khỉ đá bất thình lình khom người chắp tay. Mỹ Hậu Vương thay yêu chúng hoa quả sơn, tạ ơn hoa sơn thánh mẫu. Dương Thiện nở nụ cười, cười thật ngọt ngào. Đặt chổi lông trong tay xuống, làm phép rũ sạch bụi trên người. Nàng bước tới gần khỉ đá mỉm cười nói. Coi như ngươi còn có chút lương tâm. Phải chừng hơn nửa năm rồi nàng chưa hề trưng sắc mặt dễ nhìn với khỉ đá. Tuy nàng vẫn cần mẫn công việc nhưng thái độ cứ lạnh như băng. Tóm lại làm cho khỉ đá cảm thấy không được thoải mái. Giờ thấy nụ cười này, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Đây nên xem như sau cơn mưa, trời lại sáng chứ. Khỉ đá giả vờ ngây ngốc hỏi, lời này của cô hình như bình thường, ta không có lương tâm vậy. Người có sao? Dương Thiền nheo mắt, nhưng lần này lại ẩn chứa ý cười. Không có sao? Có sao? Được rồi, ta không có lương tâm, cô nói thế nào cũng được. Khỉ đá nhún vai đặt mông ngồi vào ghế, vẻ mặt bất đắc dĩ, không tranh cãi nữa. Ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, Dương Thiền liếc khỉ đá. Lại hỏi, vậy thực sự hai quả đều tặng cho ta? Khỉ đá gật đầu liên tục. Ta thu lấy thật nhá. Đến cùng cô muốn hỏi mấy lần đây? Khỉ đá có chút không kiên nhẫn được nữa đứng lên. Ta còn có việc đi gấp, đi trước. Cứ hỏi mãi trên trời dưới đất thế này, mấu chốt là khỉ đá biết nàng muốn cái gì, vẫn là tâm lý kia. Hắn vội vàng ra khỏi cửa như bỏ chạy. Ra ngoài hắn quay đầu, xuyên qua song cửa thấy Dương Thiền tay chống cằm, lặng lặng chăm chú nhìn hai quả bàn đào trên bàn. Làm như vậy, thực sự tốt sao? Hắn bỗng thấy hoảng hốt, không khỏi nghĩ. Đây cũng là chuyện không có cách nào, với cái tu vi rách nát của Phong Linh, không có bàn đào sao được. Muốn đợi lần sau không biết là chuyện khi nào. Cho Phong Linh bàn đào của hắn, bên Dương Thiền nhất định phải dùng phần của Ngọc Đỉnh Chân Nhân để vỗ về. Nếu không trước khi khai chiến còn có chuyện, ai chịu nổi được. Hắn tự an ủi mình, quay đầu vội vàng rời đi. Khi đã đi rồi, Dương Thiền vẫn còn lẳng lặng nhìn chăm chú hai quả bàn đào kia. Ánh sáng từ ngoài phòng chiếu lên hàng mi dài, khiến cho nó lấp lánh khác thường. Đưa tay sờ sờ lớp lông mịn trên bàn đào, nàng cười nói. Dương Thiền à, Dương Thiền, người thực đúng là không dễ nuôi mà. Những lời này không phải chính làng nói, mà lão tứ trong Mai Sơn Thất Thánh, Sơn Dương Tinh, Dương Hiển từng trêu đùa, mà cũng là sự thực. Ngộ giả đạo ở cảnh giới luyện thần đến ngàn năm, kể cả trong tam giới, chuyện này chỉ sợ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay chứ. Kỳ thực ngộ giả đạo là một con đường càng đi lâu càng tốt lên, càng đắt giá. Bình thường ngộ giả đạo tu ngàn năm, dù không đạt tới cảnh giới hóa thần, nhưng muốn làm việc cho thiên đình để đổi bàn đào ăn thì không khó. Lấy năng lực của nàng, đó lại càng là chuyện nhỏ. Thế nhưng, nàng là Dương Thiền. Nếu là ở thế gian, cháu gái và cậu hẳn phải cực kỳ thân thiết, nhưng đây lại là ở thiên đình. Trên thiên đình, dính dáng đến chuyện trần tục là mạo phạm luật trời, tội nặng. Giao cơ dính việc trần tục, phạm luật trời mà sinh hại hai huynh muội Dương Thiền. Từ vừa bắt đầu đã quyết định hai huynh muội này xuất thân bất chính. Ngàn năm trôi qua, không đề cập đến việc cha mẹ đều bỏ mình, hai huynh muội đều phải chịu đãi ngộ bất công ở khắp nơi. Đầu tiên là hai đứa trẻ ngàn dặm tìm bái tiên sư. Bởi vì biết thân phận của bọn chúng, đám tiên trưởng ngày thường có quen biết với mẫu thân chúng đều đóng cửa không gặp. Nhưng trời không tuyệt đường người, cuối cùng hai đứa trẻ cũng chịu đựng được. Trời cao mở một mặt lưới, để bọn chúng gặp được Ngọc Đỉnh. Quỳ gối trước cửa động của Ngọc Đỉnh 7 ngày 7 đêm, cuối cùng bọn chúng vẫn chịu đựng được. Sau đó cuộc chiến phong thần, đây vốn là chuyện của xiển giáo, lại bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn cho Ngọc Đế mặt mũi, trong đại chiến nhiều lần áp chế không nói, tới kết cục, công đầu lại chỉ được phong cho làm thủy thần quán giang khẩu, lên cả thiên đình cũng không được. Chỉ là thủy thần quán giang khẩu, tự nhiên không có phần tham dự hội bàn đào. Dương Tiễn thì không sao, lấy tu vi của y, dù không có bàn đào hay quả nhân sâm thì mấy ngàn năm cũng không cần lo lắng vấn đề thọ nguyên. Nhưng còn Dương Thiền. Khi đó Dương Thiền vì lập công cứu mẫu thân, tựa như nổi điên mà đi khắp tí giới tìm kiếm. Dương Thiền càng sẽ không dám nói cho y biết chuyện mình sắp hết thọ nguyên. Đến nỗi khi Dương Tiễn phát hiện, thọ nguyên của nàng chỉ còn mấy tháng. Việc này Dương Tiễn biết, thiên đình nắm giữ sổ sinh tử đương nhiên cũng biết. Nhưng cũng vì thế, hội bàn đào chậm rãi mở lại. Cả vườn bàn đào bị vây quanh thành tường đồng vách sắt, tựa như tất cả đều đang chờ Dương Thiền chết đi, giải quyết một chuyện vướng víu cho Ngọc Đế. Song bọn họ không được như ý. Dương Tiễn đi cầu Trấn Nguyên Tử, vì đổi một quả nhân sâm, Dương Tiễn đáp ứng làm một chuyện cho Trấn Nguyên Tử. Là chuyện gì tới nay Dương Thiền cũng không biết. Nàng chỉ nhớ rằng ngày đó, Dương Tiễn trở về đã gần như sắp hấp hối, cả người là máu, trong tay nắm một quả nhân sâm. Đối thủ có thể khiến cho Dương Tiễn bị thương thành như vậy, Dương Thiền không dám nghĩ. Nàng chỉ có thể yên lặng rơi đệ, yên lặng chăm sóc ca ca của mình. Sơn Dương Tinh, Dương Hiển trêu nàng. Dương Thiền à, Dương Thiền, người thực đúng là không dễ nuôi à. Ca ca Dương Tiễn cũng hay nói giỡn với nàng, nếu không tìm được ai nuôi nổi, vậy cả đời đều phải ở cạnh y rồi. Quả thực là khó nuôi. Mỗi hơn 300 năm, nhất định phải có được một quả bàn đào hoặc một quả nhân sâm. Người nuôi nổi kia nhất định phải có bản lĩnh, dù bị Ngọc Đế cản trở vẫn lấy được bàn đào hoặc nhân sâm. Phải là người dù bị Ngọc Đế chán ghét, lại không thể làm gì được mình. Đương nhiên, quan trọng nhất là người này còn phải cam tâm tình nguyện nhận trách nhiệm này. Hắn sẽ trở thành người ấy sao? Dương Thiền nghĩ. Người như thế không nghĩ rằng ngoại trừ Dương Tiễn, hóa ra vẫn còn. Nhìn chăm chú hai quả bàn đào, Dương Thiền không khỏi nở nụ cười. Khỉ đá cũng không biết, bất kể là bàn đào hay nhân sâm, mỗi lần chỉ có thể ăn một quả, có nhiều hơn cũng là lãng phí. Nhưng Dương Thiền chính là không muốn nói cho hắn biết. Dương Thiền cố ý muốn hai quả, không muốn để cho người khác. Lần này đánh xong, tới luận công ban thưởng, có khi nào hắn lại đưa cho ta một quả không nhỉ? Nàng hoan hỉ mà nghĩ, nếu không ta chờ gom đủ 3 quả đi, nhưng 2 quả thừa ra thì nên đưa ai đây? Mỗi cô gái đều có một giấc mơ màu hồng, dù cho nàng là Dương Thiền, là Hoa Sơn Thánh Mẫu cũng không ngoại lệ. Thư phòng trống, ánh chiều tà len qua ô cửa sổ chiếu vào, nhuộm đỏ cả văn phòng thành một màu dịu nhẹ. Khỉ đá ngơ ngác ngồi trước bàn, nhíu chặt mày, nhìn chăm chăm vào quả bàn đào còn lại. Ta làm như vậy có phải hơi quá rồi không? Có phải không? Kỳ thực ta đâu có làm gì, đúng không? Ta chỉ treo đầu dê bán thịt chó một chút thôi mà. Không, ta còn không treo đầu dê bán thịt chó. Ta chỉ không nói rõ là một quả đó lấy từ phần của ta hay Ngọc Đỉnh mà thôi. Kỳ thực bàn đào đều giống nhau, của ai mà chẳng như vậy, đúng không? Không đúng, không đúng. Quả cho Dương Thiền chính là của ta đấy. Được rồi, như vậy cũng không phải. Tóm lại ta chỉ cho thêm một quả bàn đào thôi. Còn đó vốn là của ai, ta cũng không biết được. Được rồi, chính là như vậy. Bàn đào đều giống nhau, làm sao chia rõ ràng được chứ? Hắn không ngừng tự hỏi tự trả lời, đầu như muốn nổ tung, lại vẫn thấy không an lòng. Lúc trước sẽ không cần mờ ám thế này. Khi tia nắng cuối cùng biến mất cuối đường chân trời, Phong Linh đẩy cửa bước vào, tay che che cây mồi lửa, đi thắp mấy ngọn đèn trong phòng. Khỉ đá che miệng ngáp một cái thật dài. Ta không cần đèn, dù sao vẫn nhìn thấy, lãng phí làm gì. Sau này chắc phải ban bố xuống, chỗ chúng ta không cần đèn đêm. Không cần mà lại làm nhiều như vậy làm gì? Thắp được hơn một nửa, Phong Linh cất cây mồi đi tới cạnh khỉ đá. Khỉ đá vươn tay tự đấm lưng nói. Cho đẹp thôi, hoàn toàn vì trang trí. Ai ngờ mỗi ngày muội đều thắp. Phá sản mà. Huynh mà còn lo để ý đẹp hay xấu sao? Nếu thực để ý, thà bớt đi thời gian chỉnh trang ngoại hình của mình đi. Phong Linh cười khanh khách. Muội cảm thấy ta khó nhìn. Khỉ đá nheo mắt nhìn Phong Linh. Phong Linh đỏ mặt. Không phải. Nói thực, dùng thẩm mỹ con người, diện mạo khỉ đá thực sự là rất bình thường. Dù Dương Thiền cũng cảm thấy như vậy, nhưng không biết tại sao trong mắt Phong Linh thì cảm giác bộ dáng của hắn rất tốt. Đây là một chuyện rất thần kỳ, vậy nên đôi khi Phong Linh cũng hoài nghi có khi nào mắt thẩm mỹ của chính mình có vấn đề. Thế đế, khỉ đá thản nhiên nhếch môi cười. Dù sao cũng là người khác nhìn, không phải ta. Ta cần quan tâm gì chứ? Phong Linh hừ một tiếng, đưa tay gõ đầu khỉ đá. Huynh nha, chỉ giỏi ngụy biện. Gõ xong nàng mới phát hiện ra không đúng, vội vàng rụt tay về, cảm thấy xấu hổ. Nếu là ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động, đừng nói gõ đầu khỉ đá, dù là dùng phất trần gõ thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng giờ đã khác, hắn là đại vương rồi. Hiện tại đứng trước mặt khỉ đá, Phong Linh có cảm giác mình thật nhỏ bé giống như một hạt cát bụi. Nhìn cô gái nhỏ này lúng túng, khỉ đá gãi miệng bỗng nhiên nảy ra ý muốn trêu chọc. Xong lời vừa tới miệng, hắn lại không thốt ra. Trước mắt tốt nhất ít nhất vẫn là như vậy thì hơn. Nghĩ nghĩ, hắn cầm quả bàn đào đưa lên cho Phong Linh nói. Này, đây là cho muội. Muội cũng có. Đúng vậy, dù sao ta cũng không cần. Cái này cho muội đấy. Thế nhưng, Phong Linh do dự hỏi. Không phải huynh đã đem phần cùng huynh cho Dương Thiền Tỷ sao? Quả đưa nàng là của Ngọc Đỉnh chân nhân trả lại. Chờ đã, Phong Linh làm sao biết ta tặng hai quả cho Dương Thiền? Khỉ đá giật mình cứng đờ. Phong Linh cầm bàn đào yên lặng gật đầu. Thì ra là như vậy, thế mà bọn họ đều nói huynh lấy phần của mình cho Dương Thiền Tỷ chứ? Bọn họ? Nói vậy chẳng phải việc đã truyền ra, ai ai cũng biết rồi. Khỉ đá chỉ muốn đập đầu tự tử. Đúng là khôn vặt không dùng được. Nếu Dương Thiền biết quả kia của Ngọc Đỉnh chân nhân trả lại, sẽ là cảnh tượng gì đây? Nghĩ vậy, hắn không khỏi dùng mình một cái đứng dậy. Ta ra ngoài xem chút. Khỉ đá phất tay biến mất một quả bàn đào giống y như thật trên đĩa, rồi bưng lấy chạy ra ngoài phòng. Phong Đình ngơ ngác cầm quả bàn đào trong tay, nhìn bóng lưng khỉ đá biến mất trong đêm, mãi vẫn không kịp phản ứng. Mẹ nó, nói dối thực sự là khó mà. Bưng bàn đào ra, khỉ đá cố ý gây chú ý trên đường, một lát sau đi tới trước cửa phòng của Ngọc Đình. Ngọc Đình vừa ăn cơm tối xong, đang thảo luận mấy vấn đề cùng các thợ thủ công khác, vừa mở cửa đã thấy khỉ đá cười híp mắt bưng bàn đào đứng bên ngoài thì hơi sững sờ. Ngọc Đình hơi há miệng, còn chưa kịp lên tiếng đã bị khỉ đá đẩy cửa phòng, tiện tay khép cửa lại. Ngọc Đình mất một lát mới kịp phản ứng, vừa định nói không cần bàn đào, đã thấy quả bàn đào trong tay khỉ đá biến mất. Tới lúc này, khỉ đá mới nhẹ nhõm thở ra. Trong phòng, Ngọc Đình chân nhân cùng hai thợ thủ công yêu quái nhìn mà trợn mắt há mồm. Người, đây là đến vụ án sao? Ngọc Đình chân nhân mở to hai mắt nhìn cái mâm trống không, tức đến dựng cả râu. Coi hai thợ thủ công như không tồn tại, khỉ đá cười hi hi kéo Ngọc Đình qua một góc, khua tay múa chân nói. Đừng nói vụ án khó nghe như vậy, chỉ để yêu quái Hoa Quả Sơn chúng ta biết tuyệt đối không cho người ngoài biết đâu. Huynh sẽ nhận huynh ăn bản đảo nha. Người đây là có ý gì? Ngọc Đình chân nhân há to miệng, không biết nên nói gì cho tốt. Được không? Ngọc Đình huynh cứ nhận đi. Nói xong khỉ đá chỉ tay vào hai yêu quái trong phòng hung tợn nói. Hai người các ngươi có muốn tiếp tục ở Đại Hoa Quả Sơn lăn lộn nữa không? Nói, vừa rồi Ngọc Đỉnh chân nhân ăn bàn đào đúng không? Hai yêu quái thợ thủ công vội vàng gật đầu. Ăn, chúng ta đều chứng kiến ông ta ăn. Đúng, ta cũng nhìn thấy. Ăn nhấu nghiến luôn đấy. Mẹ nó, còn có thể như vậy. Ngọc Đỉnh chân nhân tròn tròn mắt nhìn hai tên khốn kiếp không ngừng gật đầu. Quay đầu lại thấy khỉ đá cười hớn hở, khóe miệng lập tức giật giật. Tôn Ngộ Không, người đừng có quá đáng. Ngọc Đình hét lên. Biết người là thổ phỉ, cũng không nghĩ tới mặt người lại dày đến như vậy đấy. Khỉ đá cũng bất kể nghĩ nhiều như vậy, một tay đặt lên vai Ngọc Đỉnh, vẻ mặt nịnh nọt nói nhỏ. Ngọc Đỉnh huynh, xin bất giận, đến, ngồi xuống. Ngọc Đỉnh ngồi lên ghế, khỉ đá đứng phía trước ông cực kỳ thanh khẩn thở dài. Hay, huynh nghĩ vậy là vì ai chứ? Chúng ta không phải vì sự ổn định của Hoa Quả Sơn hay sao? Chúng ta luôn phải trí công vô tư. Huynh hỡi hiểu không? Người nói rõ cho ta. Ngọc Đỉnh chỉ vào khỉ đá quát. Bất đắc dĩ, khỉ đá đành cười gượng hai tiếng nói. Sự tình thế này, huynh biết Phong Đình chứ? Là đồ tôn của Tu Bồ Đề phải không? Đúng, biết là tốt rồi. Chuyện là như vậy, luận công ban thưởng mỗi người chỉ được một quả bàn đào. Của ta thì cho Phong Đình, của huynh ta trả cho ta. Sau đó ta lại chuyển tặng cho Dương Thiền, nhưng ta không nói với Dương Thiền quả đó là của huynh trả. Còn nữa, Dương Thiền không biết ta tặng Phong Đình một quả. Tình huống đó là như vậy. Dứt lời, khỉ đá liền chớp chớp mắt tha thiết chờ mong nhìn Ngọc Đỉnh. Cho nên, ngươi bây giờ muốn ta thay ngươi tặng quả bàn đào kia cho Phong Đình đúng không? Ngọc Đỉnh chân nhân mặt không thay đổi hỏi. Đúng vậy, Ngọc Đỉnh huynh thực sự là khéo hiểu lòng người. Thật không uổng giao tình giữa chúng ta. Khỉ đá lập tức cười lên ha hà, thân thiết muốn ôm Ngọc Đỉnh. Chậm đã. Lúc này Ngọc Đỉnh cười rất tươi nhìn khỉ đá. Dung chuyện lớn như vậy, có phải nên có chút thù đau không? Tim khỉ đá đập mạnh, trong lòng bỗng sinh dự cảm sắp bị lừa đảo. Chuyện này cái gì mà lớn? À không, huynh muốn thù lao gì? Ngọc Đỉnh đưa tay vỗ vai khỉ đá hớn hở. Rất đơn giản, thả ta, chuyện này ta sẽ giúp ngươi. Cái gì? Chuyện mà cái rắm này mà ngươi nghĩ muốn phủi mông đi? Rất nhỏ. Ngọc Đỉnh chân nhân nửa tin nửa ngờ hỏi. Đó là đương nhiên, chẳng lẽ còn có thể gọi là đại sự? Nhiều lắm là mai ta cho ngươi đi Đông Hải, bắt huynh mấy mẻ tôm hùm tươi nhắm rượu thôi. Ngọc Đỉnh chân nhân yên lặng gật đầu, lát sau bỗng ngẩng đầu nhìn khỉ đá, vẻ mặt đứng đắn nói. Chuyện nhỏ thì Ngọc Đỉnh ta không hứng thú giúp, đã giúp là giúp đại ân. Chuyện này ta cứ nói với Thiển Nhi thôi. Người! Mẹ nó, Ngọc Đỉnh chân nhân thực thà phúc hậu đâu rồi? Mới tới Hoa Quả Sơn chưa được bao đâu, sao đã biến thành cái loại đức hạnh này rồi? Cắn nuốt câu mắng trở vào, khỉ đá đổi khuôn mặt nịnh nọt tươi cười thân thiết nói. Ngọc Đỉnh huynh à, súng kia không có huynh không được đâu. Ngược lại ta không có nó thì quá được. Thoải mái quá, ít nhất không cần lo lắng đề phòng. Chúng ta không phải vì cứu Hoa Quả Sơn sao? Nói rõ ràng, ai là chúng ta với ngươi? Cố không phát hỏa, khỉ đá tóm vai Ngọc Đỉnh bóp mạnh một cái. Coi như huynh giúp ta một chút đi, được không? Lấy giao tình của chúng ta, còn phân biệt làm gì? Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn bàn tay lông lá đặt trên vai mình, đưa tay gạt ra. Chúng ta không quá quen thuộc, cảm tạ. Này, cái tính thối của Dương Thiền cũng là một phần do ngươi, tin lão tử làm thịt ngươi không? Khỉ đá hung tợn nói. Ánh mắt đủ dữ tợn, chẳng qua lời này lúc nói chẳng có tí lực uy hiếp nào cả. Chỉ thấy Ngọc Đỉnh chân nhân cười híp mắt đáp. Ngươi nói nó tính thối phải không? Đợi lúc ta gặp nó sẽ nói cho nó biết. Nói luôn cả việc ngươi bảo ta phối hợp để lừa nó. Khỉ đá thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu lên mặt của Ngọc Đỉnh. Bị người ta bắt chẹt thực sự là khổ sở. Đang lúc khỉ đá vắt óc suy nghĩ nên làm thế nào thì có tiếng gõ cửa. Ai đó? Ngọc Đỉnh chân nhân quát to. Khỉ đá có trong đây không? Là tiếng của Phong Đinh. Muội tới làm chi? Khỉ đá hỏi. Ta đến nói cho huynh biết quả bàn đào kia ta đã đưa cho Dương Thiền tỷ, nói là huynh nhờ ta đưa cho tỷ ấy. Hả? Người trong phòng đều thất thần. Mãi lâu sau bọn họ lấy lại tinh thần mở cửa. Phong Linh đã đi đâu mất? Trong đường hầm trống trơn, chỉ còn lại những cây đuốc lập lòe cắm trên tường, đang chiếu trong không gian thành một màu đỏ nhạt. Ngơ ngác hồi lâu, khỉ đá bỗng nhiên có cảm giác tim đập mạnh. Trăng tròn chậm rãi lẩn khuất trong mây, giờ đã là cuối thu bắt đầu vào đông. Gió mát thổi tới sẽ có cảm giác se se lạnh. Cơm nước xong, Ngao Thính Tâm cầm lấy bàn đào nhàn nhã bước ra khỏi phòng mình, đang chuẩn bị tản bộ, vừa khéo trông thấy Phong Đinh ngồi trong bàn đá trong sân viện, hai tay nâng má ngẩn người. Sao thế tiểu nha đầu? Bình thường giờ này muội đang ôn bài cơ mà. Thính Tâm tỷ. Phong Đinh ngồi thẳng lên nghiêng đầu hỏi lại. Đầu óc muội có chút hỗn loạn, xem sách không vào, nên đi ra hít thở không khí. Ánh mắt kia cuối cùng chiếu đến quả bàn đào trong tay Ngao Thính Tâm. Cái này sao? Ngao Thính Tâm tung quả bàn đào trong tay. Ta đang tính ra ngoài gặp ai đầu tiên thì tặng cho kẻ đó, bất kể là ai cũng được. Sao ạ? Đây là bàn đào mà. Vậy thì thế nào? Ngao Thính Tâm cúi đầu nhìn bàn đào trong tay mình che miệng nở nụ cười. Bàn đào này đúng là bảo vật chân quý tuyệt đỉnh thế gian. Bao nhiêu yêu vương nghĩ hết tài biện pháp để nắm được nó trong tay, bao nhiêu địa tiên cầu cũng không được. Thế nhưng nó không tính là quá cần thiết với những người có được hạn ngạch. Mà Đông Hải Long Cung chúng ta là có hạn ngạch. Dù sao ăn nhiều cũng lãng phí, không bằng tặng cho người khác. Nói xong nàng vén góc váy ngồi xuống bên cạnh Phong Đinh. Của muội đâu? Ăn chưa? Phong Đinh khẽ cười. Muội không có, muội vừa đến không lâu, sao có được chứ? Ngao Thính Tâm cười khanh khách nhìn Phong Đinh. Ta nói là phần con khỉ đưa cho muội đâu? Phong Đinh nhất thời kinh hãi, chớp to mắt nhìn Ngao Thính Tâm. Thính Tâm tỷ làm sao biết được? Chút tâm tư ấy làm sao giấu được ta? Ngao Thính Tâm che miệng cười ngẩng đầu từ từ nói. Ở bên ngoài thì trí công vô tư. Một mực luận tông ban thưởng, rồi chia cho hai kẻ ngoài Hoa Quả Sơn là ta và Ngọc Đỉnh. Nói trắng ra, không phải là muốn lấy của chúng ta cho muội, nhưng không cho Dương Thiền Tỷ biết sao. Dù sao phần của hắn có mà định mang đi đâu, thì Dương Thiền Tỷ nhất định sẽ nhìn chăm chăm từng phút. Trăm phương ngàn kế, nói đến cũng không phải là muội muốn có bàn đào sao. Có điều, tao đoán hắn giấu không nổi, muốn toàn vẹn. Nào có dễ dàng như vậy? Phong Linh không nói gì, chỉ thấy nàng ngơ ngác chăm chú nhìn vào bàn đá, trong mắt có chút cô đơn. Sao? Tao đoán sai hả? Hắn chưa cho muội. Phong Linh lắc đầu. Khỉ đá đưa cho muội, nhưng muội lại không muốn huynh ấy và Dương Thiền Tỷ sinh mâu thuẫn, nên muội đi đưa lại cho Dương Thiền Tỷ, nói là khỉ đá nhờ muội đưa cho tỷ ấy. Hả? Ngao Thính Tâm ngẩn người, một lúc lâu sau mới thở dài. Hey, tiểu nha đầu này thật ngốc, đó là bàn đào đấy, hắn cho muội muội cứ nhận chứ sao, Dương Thiền và hắn mâu thuẫn chẳng phải càng tốt sao, dù sao Dương Thiền thế nào mắc mớ gì tới muội. Phong Đinh lắc đầu cười nhẹ nhàng nói, muội không muốn khỉ đá không vui, cũng không muốn thấy Dương Thiền tỷ không vui. Cho nên chính muội không vui là được rồi sao? Ngao Thính Tâm không khỏi hơi cau mày. Chống cằm dựa vào trên bàn, có chút dở khóc dở cười nhìn Phong Đinh. Muội làm vậy có đáng không? Dương Thiền thích hắn, ta có thể hiểu được. Muội thì sao? Lẽ nào Tà Nguyệt Tam Tinh Động không có một kẻ nào đẹp trai hơn hắn sao? Theo ta thấy, tùy tiện với một cái, dù không tốt tới đâu, nhưng ít nhất trên mặt cũng không lắm đông. Lời này Phong Đinh không biết nên đáp thế nào. Thích hắn điểm nào nhất? Vấn đề này nhiều người hỏi nàng. Nàng không nói nên lời. Có thể là thích thôi, số mệnh đã định là thích. Hai người cứ im lặng, hồi lâu sau Ngao Thính Tâm vuốt vuốt váy đứng lên. Quên đi, nói với muội thêm cũng không rõ, đi tản bộ còn hơn, cơm nước xong thể dục một lát, ngủ cũng thoải mái hơn. Dứt lời nàng ta tung tăng cất bước. Thính Tâm tỷ tỷ, tỷ để quên bàn đào. Tặng cho muội đấy, ta nói sẽ đưa cho người ta gặp đầu tiên khi ra cửa mà. Vừa vặn, muội là người đầu tiên. Trong phòng Ngọc Đỉnh, khỉ đá ôm mặt ngồi ngơ ngác. Trong đầu hắn lặp đi lặp lại câu Phong Đinh mới nói, cảm giác này giống như nước đổ lên đá vậy. Đến cùng ta đang làm gì vậy? Chậm rãi buông tay, vẻ mặt hắn thẫn thờ. Không khí trong phòng trở nên vô cùng nặng nề. Lát sau hai yêu quái thợ thủ công rốt cuộc không chịu nổi tùy tiện lấy một cái cớ rời đi. Lại ngồi một hồi, Ngọc Đỉnh chân nhân không chịu nổi run run đứng lên, nơm nớp nói. Ta đi ra ngoài hít thở không khí, người cứ ở đây tự nhiên. Ngồi xuống cho ta. Ngọc Đỉnh cả kinh ngồi phịch xuống ghế, không dám mở miệng nói chuyện nữa. Hồi lâu sau khi đá quét mắt tới Ngọc Đỉnh từ từ, vừa rồi Ngọc Đỉnh huynh nói gì với ta nhỉ? Uy hiếp ta sao? Nói giỡn thôi, nói giỡn đấy mà. Ngươi muốn làm gì? Mau dừng tay! Một lúc lâu sau, trên bãi cỏ ở trên núi mặt đông của Hoa Quả Sơn, Ngọc Đỉnh chân nhân nửa nằm nửa ngồi, bưng bát rượu cụng với khỉ đá một cái, uống một hơi cạn sạch khà một cái nói. Thực sự chỉ là nói giỡn thôi. Có phải nói giỡn hay không? Quan trọng đến vậy sao? Khỉ đá nằm gối đầu lên tay, liếc mắt nhìn Ngọc Đỉnh một cái nhỏm dậy, uống một hơi cạn sạch rượu trong bát, lau miệng, rồi hung hăng ném bát đi. Cú ném này dùng lực rất mạnh, cái bát kia như một sao băng bay thẳng xuống dưới Đông Hải. Ngọc Đỉnh co chân lại, cuộn ống tay áo, khom người ngồi dậy, tiện tay lại biến ra một cái bát đến trước mặt khỉ đá, rót đầy vào. Nói thật, rượu Hoa Quả Sơn các ngươi còn kém lắm, chất lượng không ổn định, mẹ trước thì còn uống tạm tạm. Có rượu uống là tốt rồi, ai nói với ngươi rượu này là chúng ta tự nấu? Ngọc Đỉnh chân nhân cúi đầu nhấp một ngụm, rượu vương lên cả râu. Không phải sao? Đều là cướp được, lão tử lại dưa thừa nhân công đi cất rượu chắc. Lần trước đánh Quảng Mục Thiên Vương lấy được một đống rượu thượng đẳng của thiên đình, nhưng ta cất đi rồi, định ăn mừng mới dùng, trở về ta nói bọn họ mang cho ngươi một vò trước. À ha! Ngọc Đỉnh chân nhân yên lặng gật đầu lại nhấp một ngụm rượu. Đây là ổ yêu quái, cướp về mới là bình thường, các ngươi cũng tự làm, hại ta nghĩ rượu này cũng vậy. Khi đá chống tay xuống đất ngồi dậy chẹp miệng hỏi. Ngọc Đỉnh huynh này, Dương Thiền trước kia từng trải qua yêu đương chưa? Người hỏi cái này làm gì? Đại chiến sắp tới, đại thân là đại vương, hỏi cái này thích hợp sao? Nam Thiên Môn lúc này mới chuẩn bị, còn ta chuẩn bị bao lâu, so sánh làm gì? Khỉ đá khoác tay áo tiếp tục hỏi. Huynh nói cho ta nghe một chút, hiện tại ta rất cần kinh nghiệm ở phương diện này. Ngọc Đỉnh chậm rãi lắc đầu nói. Không có. Hơn 1000 năm, một lần cũng không có. Dù sao ta chưa từng nghe qua. Ngọc Đỉnh chân nhân cầm một quả táo đỏ đưa lên miệng cắn. Đợi ăn hết thì phun hạt táo qua một bên, sau đó mới từ từ nói. Sao? Trúng ý đồ đệ của ta hả? Không phải. Khỉ đá nuốt ngụm nước bọt nói. Đại nghiệp chưa thành, không nói chuyện nữ nhi tình trường. Không hiểu. Được rồi, không hiểu là đúng. Huynh là lão sử nam mà. Khỉ đá thở dài lắc đầu nói. Loại chuyện này, đám tu ngộ giả đạo bọn huynh làm sao hiểu được? Ngọc Đỉnh chân nhân liếc xéo khỉ đá một cái. Bớt làm ra vẻ tình thánh cho ta. Ngươi cũng là tiểu sử nam thôi. Gương mặt khỉ vốn đỏ lại càng đỏ hơn. Làm sao huynh biết? Vốn là không biết, giờ biết rồi. Thật là đoán trúng. Khỉ đá hư lại nhìn Ngọc Đỉnh nói. Ta phát hiện huynh cũng rất giàu hoạt. Ta đã sống mấy ngàn năm rồi đó, sống như vậy đã đủ khó rồi. Nếu cả chút tâm cơ cũng không có, vậy không bằng chết đi cho xong. Cho nên huynh căn bản không phải là bị ta ép buộc, căn bản chính huynh muốn giúp ta nghiên cứu. Người chớ nói lung tung. Ngọc Đỉnh chân nhân mở to hai mắt nhìn khỉ đá quát. Đây là chuyện nhiều năm, chỉ tính là lưỡng lự, tuyệt đối không phải tự nguyện. Nửa câu sau coi như là thật hả? Thì đúng là muốn nhìn xem ngươi có thể xoay chuyển thành dạng gì. Tiễn nhi không có cách nào, hy vọng ngươi có thể. Nhưng tốt nhất ngươi chuẩn bị tâm lý đi. Thiên đình cũng không phải đơn giản như vậy đâu. Những người khác ta có thể không biết, chứ sư phụ ta, tóm lại chính là người cẩn thận. Khi đá lặng yên bưng bát lên, cùng với Ngọc Đỉnh một cái, uống một hơi cạn sạch. Cũng uống cạn theo khỉ đá, Ngọc Đỉnh chân nhân từ từ thở dài. Tiện nhi và thiền nhi đối đầu với thiên đình ta còn hiểu được. Ngươi thì sao? Ý tưởng của ngươi đến giờ ta vẫn không rõ. Là vì đánh ra một con đường cho yêu quái sao? Xem như cũng có một phần đi. Kỳ thực cũng chính là vì đánh cho mình ra một con đường. Ta cũng là yêu quái. Đừng quên. Ngươi muốn đường ra thì đơn giản. Trở về Tà Nguyệt Tam Tinh động là được. Tu Bồ Đề bao che môn đồ của mình, thiên đình còn không đến mức muốn động tay động chân. Giống như bát sư huynh Lăng Vân Tử của ngươi kìa, không phải hắn thu một đống yêu quái làm đồ đệ sao? Thiên quân hận thì hận, Chỉ cần hắn không làm quá, cũng mở một mắt, nhắm một mắt thôi. Khi đá cười nhạt không trả lời. Thực sự như lời Ngọc Đỉnh nói sao, nếu hắn thực sự là con khỉ đá kia, hẳn sẽ đi như vậy. Có điều lại không phải. Nếu nói rõ chuyện Thiên Đạo và Thái Thượng Lão Quân, không cần chờ đến ngày mai, Ngọc Đỉnh chân nhân đã thu gom hành lý trốn mất rồi. Về phần vị sư phụ kia, tới cùng là hắn có vị trí gì trên bàn cờ của ông ta, đến giờ vẫn không rõ, có lẽ chỉ là một quân cờ dùng để hy sinh mà thôi. Huống chi còn có một vấn đề, hồi sinh tước nhi. Mặc kệ, khỉ đá đưa tay nhấc bình rượu, lại đổ đầy hai bát nói. Tóm lại cảm tạ huynh, ta xin cạn ba bát đầy. Dứt lời hắn bưng bát lên uống. Cái con khỉ nhà ngươi, đêm nay cuối cùng nói được một câu giống tiếng người rồi. Một ngày giày vò cứ như vậy trôi qua, dự tính chia bàn đào của khỉ đá cuối cùng không như ý, cũng may kết quả cũng không quá tệ. Có điều liên tiếp mấy ngày sau, khỉ đá nhìn thấy Phong Linh đều có cảm giác chột dạ, giống như hai tử phạm sai lầm vậy. Trong lòng cứ có cái gì đó không thoải mái, ngược lại Phong Linh vẫn bình thản như thường. Về phần Dương Thiền, thái độ lạnh như băng đã không còn, tuy rằng không trở lại như ngày trước, nhưng tốt xấu cũng cải thiện một chút. Trừ việc này, đám yêu quái tiếp tục cần mẫn làm việc, Ngao Thính Tâm tiếp tục nhàn nhã tự tại, Ngọc Đỉnh tiếp tục đục đẽo sáng chế, Hoa Quả Sơn vẫn là một cuồng quay chuẩn bị chiến tranh. Bên ngoài Hoa Quả Sơn, đưa tay đẩy lá cây sang hai bên, Ngư Ma Vương nhìn chăm chú từng nhóm yêu quái đang bận rộn trên cánh đồng mênh mông phía xa, khó hiểu thở dài. Hey, bọn chúng đang làm cái gì đó nhỉ? Cày cấy, ta chưa bao giờ thấy yêu quái nào lại cày cấy. Giao Ma Vương ở phía sau cũng học Ngư Ma Vương thò đầu ra, nhìn đồng ruộng hồi đâu chỉ vào một chỗ trong đó nói. Kia hẳn là linh dược. Linh dược? Đúng, hẳn chính là một loại tài liệu chính để luyện chế đan dược. Lúc trước đi Ngũ Trang Quán từng có thấy, cụ thể tên gọi là gì cũng không biết, nhưng hẳn không sai đâu. Ngư Ma Vương hơi sửng sốt cau mày. Nói như vậy thì bọn chúng gieo trồng linh dược để vận chuyển đến chỗ khác, rồi đổi lấy đan dược và pháp khí, hoặc tự mình có yêu tu ngộ giả đạo điện đan. Giao Ma Vương lắc đầu. Xem mà không hiểu, nếu đã gieo trồng linh dược rồi đổi đan dược pháp khí, chỉ bằng những linh dược có thể gieo trồng này thì ai nguyện ý chịu đổi chứ? Có điều nếu nói tự luyện chế đan dược thì... Ngư Ma Vương cười lạnh, con mắt híp thành một đường nhỏ. Hắn điên rồi phải không? Tự mình gieo trồng linh dược, lại tự luyện chế đan dược là khái niệm gì? Ngư Ma Vương rất rõ ràng. Đầu tiên, cơ bản nhất chính là cần ngộ giả đạo. Chưa từng nghe nói có yêu tu ngộ giả đạo đủ mạnh. Đã nhiều năm như vậy, chính gã cũng chỉ ngẫu nhiên thấy vài yêu tu ngộ giả đạo cảnh giới luyện thần có thể bố trí vài trận pháp gà mờ mà thôi. Muốn đám đó đi luyện chế cái loại phức tạp như luyện đan, đơn giản chính là nói giỡn. Về phần yêu tu ngộ giả đạo cảnh giới hóa thần, hoàn toàn là chưa từng nghe qua. Toàn là nhân loại mới tu ngộ giả đạo đạt tới cảnh giới hóa thần. Nhưng có lý do gì để một nhân loại làm ngược thiên hạ đi trợ giúp một đám yêu quái đây? Tiếp theo, luyện đan còn nhất định phải có một nguồn cung cấp tài liệu luyện đan phổ biến. Tài liệu luyện đan tới mấy vạn loại. Những loại tài liệu này phân chia khắp ngóc ngách trong tam giới. Thậm chí có một ít chỉ có ở thiên đình. Muốn dựa vào sức mình lấy được toàn bộ, căn bản không có khả năng, cũng tức là phải có con đường cung ứng quen thuộc. Yêu quái có thể có con đường này sao? Nếu thực sự có con đường như vậy, còn không bằng trực tiếp mua đan dược pháp khí, tội gì phải tự đi làm khổ, mua nguyên vật liệu. Hơn nữa, ngoại trừ đại năng có thực lực mạnh đến thiên đình cũng phải châm trước ba phần như Trấn Nguyên Tử, còn ai dám giao dịch với đám yêu quái? Huống chi hiện tại ngay cả Trấn Nguyên Tử cũng từ chối tới đuôi cùng yêu quái rồi. Về phần vị đại năng tự do tu Bồ Đề, hơn 500 năm trước Ngư Ma Vương cũng từng đến bái phỏng Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Kết quả ngay cả cửa cũng không bước qua được. Cũng không phải tu Bồ Đề bài xích yêu quái, mà là Tà Nguyệt Tam Tinh Động khác với phái tu tiên khác. Bọn họ ít khi giao dịch với người ngoài, thậm chí cực ít tới đuôi với cả thiên đình. Lại nói tiếp, vấn đề tà nguyệt tam tinh động rất ít tới lui cùng ngoại giới, nhưng vẫn có thể luyện đan, luyện khí. Nghe nói bởi vì trong tay bọn họ có một bộ đồ phổ có thể giảm bớt các loại tài liệu để luyện đan. Những thứ này trừ khi có thể cướp được toàn bộ tàng kinh các của tà nguyệt tam tinh động, nếu không ai cũng không lấy được. Hoa quả sơn này tự nhiên cũng không có khả năng. Ngẫm nghĩ một hồi, Ngư Ma Vương bất đắc dĩ lắc đầu nói, Mỹ Hậu Vương này đến cùng muốn làm gì? Lẽ nào trong tay hắn có tài nguyên đặc thù gì sao? Thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, hai ma vương chỉ đành lặng lẽ rụt đầu trở về, ngồi thẳng phía sau hai gã bảng ma vương. Dương mắt nhìn Ngư Ma Vương, bằng ma vương chậm rãi nói, hai ngày này hạm đội Nam Thiên Môn có động tĩnh khá lớn, hẳn lại sắp có hành động lớn rồi. Trước khi hoàn toàn quét sạch được Đông Thắng Thần Châu, bọn chúng sẽ không đi Nam Chiêm Bộ Châu trước đâu. Mà Đông Thắng Thần Châu hiện tại chỉ còn lại Hoa Quả Sơn, cho nên theo ta thấy, tám phần là muốn tiến tông tới nơi này. Đám yêu vương nhất thời im lặng. Hồi lâu sau, Ngư Ma Vương chậm rãi nắm tay lại nói, Mỹ Hậu Vương này rất có thể đang nắm giữ một vài tài nguyên. Nếu có thể lấy được, nói không chừng là một cơ hội đặt bàn. Cơ hội này chúng ta nhất định không thể bỏ qua, cho nên không có khả năng trơ mắt nhìn Hoa Quả Sơn bị Nam Thiên Môn tông hãm. Theo ta thấy không bằng dùng chiêu bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ trực đằng sau. Giao Ma Vương mở miệng nói. Một tháng sau, sáng sớm, Hoa Quả Sơn vạn dặm không mây. Xuyên qua rào chắn bao bọc yêu thành, đám yêu quái trông thấy hơn 400 chiếc chiến hạm của Nam Thiên Môn tạo thành hạm đội khổng lồ xuất hiện phía mặt trời đông bắc. 400 chiếc chiến hạm xếp cùng một chỗ giống như một vết sẹo thật lớn trên trời. Lá cờ mang chữ Lý của Lý Tịnh cũng là lá cờ trắng thêu chiếc cổng thành màu đỏ biểu tượng của Nam Thiên Môn đón gió bay phấp phới. Tổng cộng 18 vạn thiên quân xếp thành trận thế hình cung từ trên mặt biển kéo dài tới tận đất liền, giống như một con mãnh thú đang mở rộng cái miệng định nuốt lấy Hoa Quả Sơn. Bóng đêm che khuất cả bầu trời, khiến chim thú trên mặt đất kinh hãi chạy tứ tán. Tuy yêu quái nơi này đều từng trải qua những trận quyết tử với thiên đình, nhưng cảnh tượng trước mắt làm bọn chúng nghẹn họng nhìn chân chối. Suốt mấy trăm năm qua, ngoại trừ lục đại yêu vương thống lĩnh trăm vạn yêu chúng ở Tây Ngưu Hạ Châu, còn lại chưa từng có ai có thể khiến thiên đình xuất động quân đoàn khổng lồ như thế. Đương nhiên, trong này cũng có một phần nguyên nhân bởi vì Thủy quân Thiên Hà đã hoàn toàn quét sạch yêu chúng ở hai đại châu, Lý Tịnh cũng muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Một khi quét xong Hoa Quả Sơn, hạm đội này sẽ trực tiếp vượt qua Hải Dương đến Nam Chiêm Bộ Châu, bắt đầu quét sạch yêu quái ở Nam Chiêm Bộ Châu. Trong hạm đội trước mắt, chiến hạm chỉ huy của Lý Tịnh là nổi bật nhất, khiến cho người ta phải trợn mắt, há hốc mồm. Đó là một siêu đại chiến hạm cao ngàn thước, dài 500 trượng, tựa như một cung điện với tầng tầng lớp lớp lầu các nhìn không xuể. Từ xa trông lại, nó không giống như một chiến hạm, mà là một thành thị, một pháo đài bay trôi nổi giữa không trung. Tiếng trống trận thong thả có tiết tấu không ngừng vang lên, không gian vang dội. Quân trấn thủ Nam Thiên Môn phụng mệnh Ngọc Đế hạ giới diệt yêu. Yêu xúc Hoa Quả Sơn, toàn không mau thúc thủ chịu trói. Các quân sĩ quát lên. Trên bon của chiếc chiến hạm khổng lồ, Lý Tịnh viện tay vào ban công, cúi đầu nhìn tầng tầng thiên binh mặc giáp bạc, vũ trang đến tận chân răng, xếp hình dưới sàn thuyền, rồi lại ngước nhìn Hoa Quả Sơn còn ở phía xa. Ở giai đoạn sau cùng của chuẩn bị chiến tranh, ngoài lúc luyện tập thì Lữ Đục Quái sẽ để yêu chúng đắp dày thêm lớp tường thành bằng gỗ. Các mé đều có tháp canh 6 trượng, cộng thêm đủ loại pháp trận. Tháp canh cùng với trận pháp hình thành một lớp phòng ngự, bảo vệ trọn cả yêu thành như thùng sắt. Có điều thùng sắt ở trong mắt yêu quái, còn trong mắt Nam Thiên Môn thì chưa chắc. Lúc này Lý Tịnh cũng có chút kinh ngạc, nhưng không phải bởi vì lớp phòng ngự sơ sài kia, cũng không phải bởi vì 21 chiếc chiến hạm bạc lơ lửng trên yêu thành, vốn là chiến lợi phẩm sau trận chiến với Quả Mục Thiên Vương, mà là đồng ruộng bao la quanh yêu thành. Còn khai hoang đồng ruộng? Một tay của gã nâng Linh Lung Bảo Tháp, một tay vuốt râu dài, nghĩ nghĩ một hồi, liền nói với Trì Quốc Thiên Vương bên cạnh. Truyền mệnh lệnh của ta, chiến hạm ở tại chỗ đợi lệnh. Thiên Vương là muốn nghỉ ngơi chỉnh đốn rồi mới tiến tông sao? Trì Quốc chắp tay hỏi. Lý Tịnh lắc đầu, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đi về ghế của mình. 18 vạn đại quân của ta, dù không nghỉ ngơi cũng có thể tóm lấy Hoa Quả Sơn. Có điều vẫn chưa lường được thương vong. Lúc trước Quả Mục Thiên Vương binh bại như núi đổ bởi vì khinh địch. Chúng ta sao có thể dẫm lên vết xe đỏ đó đây? Ý của Thiên Vương là chiêu hàng trước. Chiêu hàng? Chỉ Quốc Thiên Vương hơi sửng sốt. Đúng. Ngồi trên ghế, Lý Tịnh bưng tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm, nhìn qua Hoa Quả Sơn chậm rãi nói. Coi như ném đá dò đường, tuy rằng chẳng để đàm phán gì, nhưng tối thiểu sẽ có thể nhìn thấy tình huống nội bộ của bọn chúng. Chúng ta cũng tiện tính trước động sau. Thiên Vương anh minh. Mười mấy thiên tướng đang ở Lầu Các lúc này đều lấy lòng nói. Không lâu sau, một chiến hạm loại nhẹ treo cờ trắng thoát khỏi hạm đội chậm rãi bay về phía Hoa Quả Sơn. Đứng ra sau lan can, Khỉ Đá nhìn chiến hạm kia tùy miệng nói. Đây là ý gì? Đặc sứ trước trận. Đứng một bên, Dương Thiền nói. Treo cờ trắng đại biểu cho thiên đình, ý là phái đặc sứ qua đàm phán. Vậy hả? Ta còn nghĩ treo cờ đầu hàng chứ. Người không biết là đúng, đây là thông lệ của thiên quân. Yêu quái không biết rất bình thường. Có điều, dù có ngốc hơn nữa, thì suy nghĩ cũng là rõ ràng. Còn đầu hàng á, thiên quân sẽ không bao giờ nói chuyện đầu hàng. Khỉ Đá xoa cằm cười giảo hoạt. ta điều đại quân đến, còn muốn nói chuyện gì, khuyên ta rút lui khỏi Hoa Quả Sơn chắc. Có điều ta rất hiếu kỳ, nếu đối thủ của chúng không hiểu treo cờ trắng là ý đàm phán, vậy thì phải làm thế nào? Dương Thiền nhăn mày nhìn Khỉ Đá, trong lúc nhất thời không có hiểu hắn muốn nói gì. Không đợi Dương Thiền suy nghĩ cẩn thận, Khỉ Đá quay đầu đi nói với đoàn chỉ phía sau. Chờ nó tới gần thêm thì ngươi dẫn người đi thu thập. Nhớ là gần chút, đừng để chúng có cơ hội cứu viện. Rõ. Đoàn chỉ ôm quyền đáp rồi xoay người bước xuống cầu thang. Bên dưới lan can, trên đất bằng là quân trận đông nghìn nghịt một sắc đen. Từng yêu binh chiều cao không đồng nhất, vũ trang đến tận chân răng, đang cảnh giác mở to hai mắt, nắm chặt vũ khí đủ loại trong tay, hít thở nặng nề, chờ Khỉ Đá ra lệnh một tiếng là sẽ lao ra. Mà quanh đó, những yêu quái tu vi hơi thấp không giỏi chiến đấu, cũng cầm lên vũ khí tự mình chuẩn bị. Ai nấy run rẩy, chỉ còn chờ lệnh vạn nhất thành sẽ bị phá, sẽ liều chết vật lộn. Giết đặc sứ không phải việc đại tướng nên làm. Dương Thiền từ từ nói. Ta là đại tướng sao? Khỉ Đá cười khẳng khặc. Ta chỉ là một yêu vương tội ác tày trời thôi. Huống hồ bọn chúng không phái người dạy ta treo cờ trắng là muốn đàm phán. Còn trông ta đoán được sao? Ngại quá. Ta hơi ngốc. Không lâu sau, một chiếc chiến hạm treo cờ trắng đã bay tới bên ngoài yêu thành. Đặc sứ một thân áo trắng bước đến boong tàu, trông thấy đoàn chỉ mang theo mười mấy yêu quái cảnh giới luyện thần bay ra từ trong yêu thành. Đang muốn chắp tay nói chuyện, lại thấy đoàn chỉ lắp tên kéo cung. Không đợi đặc sứ kịp phản ứng, một vệt trắng lóe lên, chỉ nghe phập một tiếng, mũi tên nằm ở mi tâm y. Máu tươi vung khắp boong tàu, tới khi đặc sứ kia nặng nề không một tiếng động ngã xuống, đám thiên binh thiên tướng trên boong mới kịp phản ứng, la hét rút binh khí. Thế nhưng, 300 thiên quân làm sao là đối thủ của mười mấy yêu quái cảnh giới luyện thần đây? Trong nháy mắt, đoàn trì đã dẫn dắt yêu chúng giết lên boong tàu, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Từ xa nhìn thấy một màn này, hạm đội Nam Thiên Môn nháo nhào hẳn lên. Đôi mắt của Lý Tịnh trừng to như chuông đồng, bàn tay nâng bảo tháp run lên, cắn răng bị chặt đến kêu lách cách oán giận chửi ầm lên. Con yêu hầu khốn kiếp, nhất định phải băm tay hắn thành vạn đoạn. Một quyền nện lên bàn, gỗ vụn bắn tứ tung. Nhưng cho dù có giận dữ thế nào, quân đoàn Nam Thiên Môn ngoại trừ trơ mắt nhìn chiến thuyền kia bị Hoa Quả Sơn tấn công bất thình lình, thì có thể làm gì đây? Chẳng lẽ tùy tiện chỉ huy đại quân xông tới cứu viện sao? Nếu làm như vậy, đến lúc đó thương vong có thể tăng theo cấp số nhân, thậm chí vạn nhất chúng mai phục, thắng bại khó liệu. Không bao lâu sau, dưới những ánh nhìn đầy hận ý của hạm đội Nam Thiên Môn, cờ trắng bị hạ xuống, đổi thành cờ thêu một chữ hoa của Hoa Quả Sơn. Chỉ là lá cờ kia, Khỉ Đá nhếch môi với Dương Thiền. Thấy đó, lại thu được một chiến hạm. Ổn chứ? Ta cảm giác Lý Tịnh là đến quặng tặng quà. Dương Thiền lập tức lườm hắn một cái. Làm như vậy có ý nghĩa sao? Đương nhiên là có ý nghĩa. Không làm Lý Tịnh tức điên, làm sao chúng ta thắng được? Lúc này sắc mặt của Lý Tịnh đã trở nên cực kỳ âm trầm. Gã nắm chặt quyền thở hổn hển. Các thiên tướng xung quanh thì hoảng sợ không dám lên tiếng. Vào giây phút này, Lý Tịnh đã không tìm được từ nào để diễn tả cơn giận trong lòng mình nữa. Yêu hầu này quả thực không ngừng để cơn giận của gã đột phá giới hạn. Đầu tiên là đánh tan Quảng Mục Thiên Vương cùng 10.000 thiên binh, bắt Quảng Mục Thiên Vương làm tù binh, ăn xích long câu của Quảng Mục. Tiếp đó, phái đặc sứ đi đòi người, công phu sư tử họa muốn 100 quả bàn đào cũng thôi. Ai ngờ còn bắt giam nốt 2 gã thiên tướng cùng đi, rồi lại dùng đủ mọi cách lăng nhục Quảng Mục Thiên Vương cùng 2 thiên tướng. Tra tấn đường đường, một trong tứ đại thiên vương đến độ không còn nhân dạng. Nửa tháng trước, Lý Tịnh bớt thì giờ tới thăm cấp dưới, đã theo mình ngàn năm nay. Vừa nhắc tới yêu hầu, đã thấy Quảng Mục sợ tới run rẩy. Vào lúc đó, Lý Tịnh bỗng nhiên hiểu được Quảng Mục đã hoàn toàn bị phế, dù có được thả cũng coi là công toi. Thân thể dù có bị thương nặng tới đâu, chỉ cần không chết thì thiên đình có thể khiến cho ngươi hoàn toàn bình phục. Cả một vết sẹo cũng không lưu lại. Nhưng bóng ma tâm lý thì sao? Chỉ sợ đời này khó thoát. Cũng bởi vậy Quảng Mục trở về chẳng những không thể làm sĩ khí phấn chấn, trái lại trở thành một gánh nặng khiến cho những thiên tướng khác sinh lòng sợ hãi. Hiện giờ, cái con khỉ này lại dám trước mặt 108.000 thiên quân giết đặc sứ của Lý Tịnh. Quả nhiên là trời đất không thể dung. Im lặng hồi lâu, Lý Tịnh lạnh lùng nói với Trì Quốc Thiên Vương. Truyền lệnh của ta, toàn quân tiến lên 3 dặm. Rõ. Na cha. À, có mặt tướng. Tam thái tử bị tiếng quát làm hơi giật mình, vội vàng đứng dậy tới giữa. Lý Tịnh chỉ hướng Hoa Quả Sơn nói. Người đi khiêu chiến, dẫn yêu hầu ra giao thủ. Nếu có thể, đánh chết đường trường. Na cha chắp tay. Rõ. Rất nhanh tiếng chống trận lại dồn dập. Cả hạm đội giữ trận hình vòng cung bắt đầu chậm rãi tiến lên thêm tới 3 dặm. Tới khi chiến hạm chỉ huy chỉ còn cách yêu thành Hoa Quả Sơn 10 dặm thì dừng lại. Đứng trên chiến hạm tiên phong, Na Cha hít một hơi thật dài, nắm thật chặt hỏa tiêm thương, bật người lên, chân đạp phong hỏa luân bay vọt về hướng Hoa Quả Sơn. Là Na Cha. Núp mở giữa rừng phía xa, Mi Hầu Vương khẽ thở dài. Mỹ Hầu Vương này hoàn toàn trong giận Lý Tịnh rồi. Trước trận giết đặc sứ, Lý Tịnh lại trực tiếp phái Na Cha ra sân. Hành giả đạo mạnh nhất Nam Thiên Môn hẳn chính là Na Cha nhỉ? Không nhất định, Lý Tịnh cũng là hành giả đạo, nhưng không rõ tu vi. Bàng Ma Vương chống nạnh đáp. Sau cuộc chiến phong thần kết thúc, còn chưa ai có thể phá Linh Lung Bảo Tháp, ép Lý Tịnh tự mình xuất thủ. Tại nơi này giờ có 6 yêu vương cùng với cửu đầu trùng. Lúc này cửu đầu trùng đang dựa vào một gốc cây xoa cằm, nhìn lục đại yêu vương. So với việc Lý Tịnh có tu vi gì, hiện giờ ta chỉ muốn biết trong các ngươi đến cùng ai muốn mồm mép khá như vậy, có thể thuyết phục nương tử của ta, ép ta ra tay, giúp 6 con dẹp các ngươi. Quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 57, 58 gì của bộ truyện Đại Bát Hầu. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.